Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, học tập trà đạo. Chờ đã, Vu Vi Cương đánh gãy Mạnh Tử Đào giải thích. Hỏi, nghe ý của ngươi, lá trà lẽ nào là dùng chưng? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị giải thích. Chú ý tới La Nhạc Ninh rót trà đã hoàn thành rồi. Nói rằng, việc này một hồi lại nói. Liền nghe La Nhạc Ninh nhìn chằm chằm nước trà nhìn một hồi. Than thở, ai, này trà vẫn là kém một chút, không đạt tới thuần trắng cấp độ. Tưởng Vệ Văn nói rằng, ta cảm thấy đã không sai. Dù sao chân chính Đại Tống cống trà không phải là như vậy phục chế. Nếu không, sớm đã bị người phục chế ra. Hơn nữa, người điểm ấy trà tay nghề cũng không được nói. Nước ngân quá lâu như vậy cũng không có xuất hiện. La Nhạc Ninh cười cợt. Đối với mình trà nghệ, hắn vẫn có một ít tâm đắc. Cũng không có gì hay khiêm tốn. Có ý gì? Vu Vi Cương đụng một cái Mạnh Tử Đào. Tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vậy thì là quyết định đấu trà thắng thua điểm thứ hai. Ngoại trừ thang hoa màu sắc ở ngoài. Quyết định thang hoa ưu khuyết tiêu chuẩn là thang hoa nổi lên sau. Nước ngân xuất hiện sớm muộn, sớm người vì là phụ, muộn người vì là thắng. Vừa nãy ta nói rồi, thang hoa yêu cầu màu sắc trắng sáng, thuần thuần ánh sáng lộng lẫy. Thang hoa đều đều vừa phải, dân gian xưng vì là trúc diện túc văn. Ý tứ chính là nói thang hoa muốn xem cháo gạo trắng lạnh sau hơi có ngưng tụ lúc hình dạng. Đồng thời xem màu trắng túc văn như thế nhỏ vụn đều đều. Thang hoa duy trì sau một thời gian ngắn, liền muốn tán lùi, lúc này chản bên trong duyên sẽ xuất hiện một vòng nước ngân. Lấy xuất hiện trước nước ngân người vì là phụ, chính như Trúc Mục Phương Dư Thắng Lãm bên trong nói tới. Đấu thí phương pháp, lấy nước ngân trước tiên lui người vì là phụ, bền người vì là thắng. Nếu như thang hoa nổi lên, không thể cắn chản, tản mát khá. Như vậy thang cùng chản đụng vào nhau địa phương sẽ lộ ra nước ngân. Sưng, vân chân hoán loạn. Vu Vi Cương chợt nói. Hóa ra là có chuyện như vậy. Ta nói sao? La Nhạc Ninh cười nói. Tiểu Mạnh ngươi đối với đấu trà vẫn đúng là đủ quen thuộc. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Nơi nào, ta cũng chỉ là lý luận suông. Thật nếu để cho ta thao tác, ta khẳng định liền há hốc mồm. La Nhạc Ninh nói rằng, có cơ sở này, học lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Như thế nào, có hứng thú hay không học? Ta dạy cho ngươi, Mạnh Tử Đào có chút chần chờ nói. Cái này, ta vẫn không có nghĩ kỹ. Tưởng Vệ Văn nói rằng, Tiểu Mạnh bây giờ còn có cái khác muốn học. Nếu như hắn có hứng thú, chờ hắn có nhàn rỗi thời gian nói sau đi. La Nhạc Ninh gật đầu nói. Này đến cũng là, học tập cái này cũng là vì nhàn nhã. Tiểu Mạnh, nếu như tương lai ngươi muốn học, có thể tới tìm ta. Nhất định, Mạnh Tử Đào đồng ý. Trên thực tế, hắn đối với trà đạo hứng thú không lớn. Tạm thời cũng không có học tập ý nghĩ. Sau đó, La Nhạc Ninh đem nước trà phân một hồi. Để mọi người thường một hồi mùi vị. Trà mới vừa vào khẩu. Vu Vi Cương con mắt liền sáng lên. Trà ngon, trà hương nồng nặc, vị tiên thoải mái, ta liền yêu thích như vậy mùi vị. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu yêu thích, vậy ngươi hãy cùng La lão sư học tập trà đạo đi. Vu Vi Cương gật đầu liên tục nói, La lão sư, ta có thể hay không cùng ngài học tập? La Nhạc Ninh cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi muốn học, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Quá tốt rồi. Vu Vi Cương vội vàng hướng La Sau Ninh ngỏ ý cảm ơn. Cũng biểu thị, ngày nào đó liền đi La Nhạc Ninh nhà. Cũng ở hỗ thị, bái phỏng, náo nhiệt một hồi. Vu Vi Cương nói rằng, đúng rồi, vừa mới cái kia vấn đề. Tử Đào ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Mạnh Tử Đào cười nói, việc này ngươi tốt nhất hỏi La lão sư. Hắn so với ta quen thuộc hơn nhiều. Vấn đề gì? La Nhạc Ninh hỏi, Vu Vi Cương nói rằng, ta vừa nãy hỏi Tử Đào, người này lá trà có phải là trưng đi ra? La Nhạc Ninh gật đầu nói, đúng là trưng đi ra, gọi là trưng thanh, lấy hơi nước giết thanh chế tạo mà thành trà xanh. Từ lúc triều đại nhà Đường liền đã bắt đầu sinh sản. Khi đó trưng xanh đậm trà là trưng thanh đoàn bánh trà. Quốc gia chúng ta như thế chế tác lá trà hiếm thấy. Đông Doanh bên kia thông thường. Kỳ thực, Đông Doanh trưng thanh trà chế pháp chính là quốc gia chúng ta truyền đi qua. Phát triển ra đến, Vu Vi Cương nói rằng, ha, đây không tính là lá tường bên trong nở hoa ngoài tường hương. Mạnh Tử Đào nói, điều này cũng không tính đi. Dù sao, trưng xanh đậm trà mùi thơm so sánh muộn mang thanh khí. Sáp vị cũng so với chúng, không kịp oa xào giết xanh đậm trà như vậy tiên thoải mái. Vu Vi Cương nói rằng, nhưng ta khá là yêu thích uống trưng thanh trà, cảm thấy hợp khẩu vị của ta. Mạnh Tử Đào cười nói, đó là bởi vì La lão sư lá trà không bình thường, không phải là phổ thông trưng thanh trà. La Nhạc Ninh nói rằng, cũng không tính đi. Chỉ có điều ta là nghiêm ngặt dựa theo trong cổ thư ghi chép phương pháp chế tác. Tưởng Vệ Văn, cười ha ha, ngươi liền đừng khiêm nhường. Ngươi cùng mọi người nói một chút, ngươi hái trà lúc yêu cầu. La Nhạc Ninh cười ha ha, nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy đây không tính là cái gì. Chỉ có điều là ngày mới lượng phải lên núi hái trà. Mặt trời vừa ra tới phải ngừng hái. Làm như thế là bởi vì cổ nhân cho rằng sáng sớm nước xương chưa khô, trà nha phì nhuận, như mặt trời mọc, lá trà vì là dương khí bạc, khiến nha chi cao chấp bên trong háo. Lá trà được nước sau mà không rõ ràng. Vu Vi Cương có chút ngoài ý muốn nói, không phải chứ, ở về thời gian thì có như thế cao chú ý. Tưởng Vệ Văn nói rằng, đương nhiên, ngoại trừ hái trà, còn có kiếm trà, trưng trà, trá trà, nghiên trà, tạo trà, quá hoàng này 6 cái bước đi. Vừa nãy đoàn kia trà, nhưng là tốn không ít công phu mới chế tác mà thành. Vu Vi Cương cười khổ nói, này vẫn đúng là đến có chút phiền phức a. Nếu như ta nghĩ thường thường uống đến loại trà này làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên là tự mình động thủ, ăn no mặc ấm. Nhìn thấy Vu Vi Cương một mặt cười khổ, La Nhạc Ninh khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, có ta đây, một mình ngươi lá trà, ta này vẫn là có thể cung ra. Vu Vi Cương vội vã chắp tay. La lão sư, thực sự là rất cảm tạ. Muốn bao nhiêu tiền, ngài nói thẳng. La Nhạc Ninh cười nói. Nói cái gì có tiền hay không? Chính là một cái giao lưu. Hơn nữa ngươi cũng trước tiên đừng cảm ơn ta. Nếu như ngươi học không được, ta có thể gặp chụp ngươi lá trà. Vu Vi Cương vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, ta người này chỉ cần hạ quyết tâm, nhất định sẽ nỗ lực học tập. La Nhạc Ninh cười nói. Chỉ đùa một chút, trà đạo then chốt hay là muốn hứng thú của chính mình. Nhiệt độ duy trì mấy ngày liền lui cũng không được. Vu Vi Cương lời thề son sắt cái nào địa nói. Rằng, La lão sư, ta khác liền không nói. Ngài xem hành động của ta là được. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. La Nhạc Ninh bởi vì có việc, liền thu thập một hồi trà cụ trước tiên cáo từ trở lại. Sau khi, Nguyên Lâm cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đem Mạnh Tử Đào xin mời qua một bên. Mạnh lão sư, ta có chuyện, muốn xin ngài giúp dưới mà. Không biết có thể hay không? Chuyện gì? Mời nói. Nguyên Lâm nói rằng, là như vậy, chúng ta hồi thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta lấy tới một cái nguyên đại lò long tiền đồ vật. Không biết ngài còn có nhớ hay không? Ngoặc kép, 195 chương. Mạnh Tử Đào nói, có ấn tượng, làm sao, ngươi cùng vị kia người bán còn có liên hệ. Nguyên Lâm nói, đúng, sau đó ta qua bên kia đi công tác thời điểm, còn từ hắn cái kia được vài món ngoạn ý, coi như không tệ. Ngày hôm trước, hắn gọi điện thoại cho ta, nói là muốn đem trong tay đồ vật đều ra. Ta đến là muốn, nhưng trong lòng thực đang không có để, cho nên muốn xin ngài giúp bận bịu đi xem. Mạnh Tử Đào hỏi, ở nơi nào? Ở Đông Nam tỉnh Kiếm Châu. Không biết ngài có thời gian hay không quá khứ. Lúc nói chuyện, Nguyên Lâm trong lòng dù sao cũng hơi thấp thỏm. Dù sao không có thẳng tới máy bay, chỉ có thể ngồi xe lửa đi. Vừa đến một hồi thời gian cũng không ngắn. Mạnh Tử Đào từ chối cũng là vô cùng bình thường. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hỏi, chúng ta lúc nào đi? Nếu như ngài thuận tiện, chúng ta ngày mai sẽ có thể đi. Chờ ta gọi điện thoại. Mạnh Tử Đào cho Mã Tinh Vĩ gọi điện thoại. Hắn lúc trước đã đáp ứng Mã Tinh Vĩ, muốn phối hợp Tống Cát Minh cùng Lý Thiện Đông mâu thuẫn. Chuyện như vậy đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu như Mã Tinh Vĩ bên kia đều chuẩn bị kỹ càng, hắn nhất định phải tận mau trở về. Nguyên Lâm bên này nếu như không kịp đợi, chỉ có thể từ chối đi. Có điều, Mã Tinh Vĩ nói cho Mạnh Tử Đào, hắn bên kia còn chưa chuẩn bị xong, còn muốn chờ 2 ngày mới được. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào lại không có chuyện gì gấp, đi Kiếm Châu đi chơi một hồi cũng không sai. Liền đáp ứng rồi Nguyên Lâm thỉnh cầu. Nguyên Lâm thấy Mạnh Tử Đào đáp ứng, hết sức cao hứng, hẹn cẩn thận thời gian, liền cùng mọi người cáo từ. Chờ Nguyên Lâm đi rồi, Vu Vi Cương tò mò hỏi, hắn tìm ngươi chuyện gì a? Mạnh Tử Đào nói, hắn muốn cho ta đi giúp hắn đi trưởng nhãn. Ta đáp ứng hắn, lúc nào? Ngày mai, đi Kiếm Châu. Cái gì? Muốn đi Kiếm Châu? Vu Vi Cương cùng Tưởng Vệ Văn đều có chút bất ngờ. Mạnh Tử Đào cười nói, ngược lại ta cũng không cái gì chuyện khẩn cấp, vừa vặn đi Kiếm Châu vui đùa một chút. Châm ngôn nói được lắm, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ta cái này cũng là tĩnh cực tư động. Tưởng Vệ Văn nói rằng, Kiếm Châu bên kia non xanh nước biếc, khí hậu hợp lòng người, hơn nữa tự nhiên phong quang yêu mỹ, danh thắng di tích cổ rất nhiều, đúng là một cái du lịch địa phương tốt. Vu Vi Cương có chút tiếc nuối địa nói rằng, đáng tiếc phía ta bên này không thoát thân được a. Nếu không, hãy cùng ngươi cùng đi vui đùa một chút. Mạnh Tử Đào cười nói, sau này có rất nhiều cơ hội. Sau đó, Mạnh Tử Đào nói với Tưởng Vệ Văn Trịnh An Trí để hắn mang lại ngồi một hồi, rồi cùng Vu Vi Cương đồng thời cáo từ, ra cửa hàng đi rồi một hồi. Vu Vi Cương vỗ đùi, quên mua trà cụ, chúng ta trở lại. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi cái này trà cụ lại không cần thiết là đồ cổ, mua một ít thích hợp là được. Hơn nữa Tưởng lão bên kia không nhất định gặp có. Vu Vi Cương nói, nếu như vậy, vậy chúng ta tùy tiện đi dạo. Ai, bên kia có một cái cối xay, ta cảm thấy rất thích hợp. Mạnh Tử Đào chỉ vào Vu Vi Cương chỉ địa phương nhìn lại. Cái gì không sai, quá to lớn. Đại Tống trà ép quý tiểu, yêu cầu ép tàu thâm mà chật hẹp, ép vòng muốn bạc mà nhuệ, như vậy mới có thể đem trà tụ tập lên tinh chuẩn địa nghiền ép. Mặt khác, trà mài theo chúng ta bình thường nhìn thấy mài sữa đậu nành bột mì thớt đá hoàn toàn khác nhau. Đối với chất liệu yêu cầu cực cao, chế tác cực kỳ phức tạp. Vu Vi Cương lắc lắc đầu, không nghĩ tới, yêu cầu còn rất cao a. Mạnh Tử Đào nói rằng, yêu cầu đương nhiên cao, còn có cái kia trà la, nó để diện muốn nhẵn nhụi, căng thẳng, thái tương trà thu ghi lại, là để muốn chọn dùng đông xuyên Nga khê họa quyên bên trong đặc biệt tỉ mỉ sợi tơ, đem để vào nước sôi bên trong vò tẩy, khiến cho nó biến càng thêm tỉ mỉ mềm nhẵn, giống như vậy chọn bộ mua lại, có thể không rẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.